Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, thả chiến thuật con diều. Ngu ngốc, ngu xuẩn đồ đạc, đây là Itachi bên cạnh Sasuke, dành cho Lý Vô Ngạo đánh giá. Cũng vậy, bây giờ Sasuke, tuy thiên phú cũng là nhất lưu, nhưng cùng bên ngoài Kaka Itachi so với, lại vẫn còn kém xa. Nếu là không có sau này đồ tộc cừu hận, Sasuke biết một mực sống ở Itachi vầng sáng phía dưới, mà khó có thể có tiến bộ rất lớn. Có thể nói, nguyên lấy trong Sasuke, có thể ở hậu kỳ thu được lớn như vậy thành tựu. Itachi kích thích, giữ lấy phần lớn công lao. Nhưng mà, đang ở mọi người, đều cho rằng Itachi biết cự tuyệt Lý Vô Ngạo cái này thoạt nhìn căn bản có thể đổ ước lúc. Trước mắt, Itachi, lại ngoài dự đoán mọi người mà nói ra. Được, Lý Vô Ngạo đúng vậy. Ta chờ ngươi, 2 năm phía sau quyết chiến. Nói xong, mặc kệ tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc phản ứng. Uchiha Itachi, trực tiếp thân thể lóe lên, tiêu thất ở cửa trường học. Hừ, chờ xem, ngươi không phải là ảo thuật nhẫn thuật mạnh mẽ vô biên. Đều là mắc chỉ số sao? Nhưng là của ngươi chakra năng lượng, lại là của ngươi ngạnh thương. Mới đạt tới 5, lão tử liền từ ngươi cái này ngạnh thương tới tay. Cũng không tin 2 năm sau đó, đánh không lại ngươi. Lý Vô Ngạo nhìn Uchiha Itachi rời đi phương hướng, ở tâm lý nói một cách lạnh lùng. Một trong những nhân vật chính Uchiha Itachi đi. Trong sân những người khác, lớn đều cảm thấy không có ý gì. Liền mỗi người cất bước đi vào bên trong phòng học, mà Lý Vô Ngạo cũng cùng Hyuga Hinata cùng nhau, hướng phía phòng học đi tới. Trải qua mới vừa rồi cùng Uchiha Itachi một phen rằng co, Lý Vô Ngạo thậm chí mơ hồ cảm thấy, chính mình tựa hồ học được rất nhiều việc. Bất quá, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lý Vô Ngạo cùng Hyuga Hinata chạy tới cửa phòng học. Dự định đi vào thời điểm, trước mặt rồi lại đi tới một người tiểu chính thái, đang là chiều hôm qua bị Lý Vô Ngạo khi dễ qua Hyuga gia tộc thiên tài Hyuga Neji. Giờ này khắc này, Hyuga Neji chính nhất khuôn mặt sát khí nhìn Lý Vô Ngạo. Trong đôi mắt, tràn ngập chiến đấu ý. Lý Vô Ngạo, hôm qua là ngươi đánh lén ta, hôm nay, còn dám đánh với ta một trận. Hyuga Neji nhìn Lý Vô Ngạo, một trương tuấn tú trắng nõn trên mặt, bắp thịt lay động, một đôi bạch nhãn đã ở cuộn không ngừng, nói rằng, được, ai sợ ai, đi, trong thao trường đi. Lý Vô Ngạo không chút do dự gật đầu một cái, liền dẫn đầu hướng phía thao trường đi tới. Hyuga Neji vội vàng đuổi theo, lo lắng Lý Vô Ngạo Hyuga Hinata cũng cất bước theo sau. Mà còn lại học sinh, tỉ như Naruto, Haruno Sakura, Yamanaka Inoue, các loại, chờ yêu ụt náo nhiệt, đều vội vã chạy tới, quan sát trận chiến đấu này. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Hyuga Neji 2 người, sẽ đến trong thao trường. Không thể không nói, cái này Konoha Ninja trong trường học thao trường, nơi sân trọng đại, trên mặt đất còn cửa hàng tóc cỏ, phi thường thích hợp đánh lộn ẩu đả. Xem ra, từ trường này sáng tạo tới nay, nơi đây liền phát sinh qua không ít chiến đấu, có điểm cùng loại diễn võ tràng tính chất. Đối mặt với đứng, Hyuga Neji cẩn thận ngắm lên trước mặt Lý Vô Ngạo, có thể thấu thị vạn vật bạch nhãn huyết kế giới hạn, cũng bị Hyuga Neji mở ra. Toàn thân chakra năng lượng cấp tốc điều động, từng cổ một thiên lam sắc ánh sáng lộng lẫy ở Hyuga Neji trên cánh tay của xoay tròn. Mà Lý Vô Ngạo cũng là như vậy, toàn bộ thần giới bị đem tự thân chakra năng lượng thôi động đến cực hạn. Vô luận nói như thế nào, thân là Hyuga gia tộc thiên tài Konoha 12 nhẫn một trong Hyuga Neji là không thể coi thường. Vạn nhất âm trong rãnh lật thuyền, liền phi thường không tốt. Nhu quyền pháp, Hyuga Neji hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, thi triển ra Hyuga gia tộc tuyệt học gia truyền, nhu quyền thuật, hướng phía Lý Vô Ngạo xông lại. Cùng lúc đó, Hyuga Neji cũng sắp bạch nhãn huyết kế giới hạn toàn bộ triển khai. Thấy rõ lấy Lý Vô Ngạo trên người mỗi một chỗ huyệt đạo. Như vậy, nhu quyền thuật phối hợp bạch nhãn huyết kế giới hạn, một bộ đánh ra, thường thường có thể dành cho địch nhân lớn nhất sát thương. Nhìn Hyuga Neji tốc độ cao nhất xông lại, Lý Vô Ngạo cũng là không có chút nào sốt ruột. Hắn thật sâu minh bạch, đối phó am hiểu thể thuật tên, liền muốn học được chơi diều. Chỉ có chơi diều mới có thể tốt khắc chế tiên thiên thể thuật mạnh mẽ ninja. Mà trước mắt Hyuga Neji rõ ràng thuộc về loại này thể thuật khá mạnh người. Tương phản, nếu như liều lĩnh, cùng thể thuật người mạnh mẽ liều mạng, trừ phi tự thân cũng có cường đại thể thuật năng lực. Bằng không, chính là châu chấu đá xe, tự tìm tử lộ, chịu thiệt quá nhiều. Mang theo một hồi xé rách khí lưu tiếng gió thổi, Hyuga Neji toàn lực vọt tới Lý Vô Ngạo trước mặt. Sau đó, Hyuga Neji hướng lên trước mặt Lý Vô Ngạo, hung hăng vung ra đi hai quyền. Vô Ngạo quân, cẩn thận. Thấy Lý Vô Ngạo vẫn như cũ là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mà Hyuga Neji nắm đấm cũng thêm đến Lý Vô Ngạo trước người. Trong sân Hyuga Hinata, trái tim nhỏ nhi một hồi kinh hoàng, không khỏi vội vàng hô. Hyuga Neji tốc độ công kích cũng là phi thường nhanh, đang ở Hyuga Hinata nhắc nhở vừa, hắn hai cặp nắm tay liền chuẩn xác không có lầm đánh vào Lý Vô Ngạo trên người. Nhưng mà, trong dự liệu hai quyền phá địch hiệu quả cũng chưa từng xuất hiện. Trước mắt cái này bị đánh trúng Lý Vô Ngạo, trực tiếp là phốc, một tiếng vang nhỏ, tan biến không còn dấu tích. Chết tiệt, là phân thân thuật. Hyuga Neji bất đắc dĩ mắng to một tiếng, vội vã thi triển bạch nhãn huyết kế giới hạn, đi tra xét lấy Lý Vô Ngạo chân thân chỗ. Vừa vào đúng lúc này, Hyuga Neji đột nhiên cảm giác được phía sau mình truyền đến một hồi nhọn phá không hô khiếu chi thanh. Trong lòng cả kinh, Hyuga Neji ngay cả vội vàng chuyển người từ quơ nắm tay hung hăng đánh tới. Chỉ nghe bang bang hai tiếng, đánh lén Hyuga Neji hai thanh phi tiêu đã bị Hyuga Neji lập tức đánh rớt trên mặt đất. Nhưng mà không đợi Hyuga Neji hoãn qua khí lai, Hyuga Neji lại đột nhiên phát giác dưới chân mình đại địa một hồi run rẩy nhúc nhích, đón lấy một cây đại thụ từ sau lưng mình chui phá địa ra mọc ra, đồng thời dáng dấp thế phi thường nhanh, trong nháy mắt liền cây phồn diệp mậu, thân cây ra lớn. Biết đây là một loại ảo thuật, Hyuga Neji trong lòng hoảng hốt, đang chuẩn bị toàn lực thi triển bạch nhãn huyết kế giới hạn, mà nói đột nhiên này lên ảo thuật tập kích xem thấu lúc, đã thấy cái này đại thụ cây khô to lớn trung bộ lập tức nứt mở một cái lỗ hổng lớn, mà Lý Vô Ngạo thân ảnh cũng lập tức hiện ra. Ở Hyuga Neji còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống, lập tức vươn tay chung Shuriken đặt tại Hyuga Neji trên cổ của. Ngươi phản ứng chậm, Lý Vô Ngạo lạnh nhạt nói. Lập tức, Lý Vô Ngạo phất tay rút lui hết ảo thuật, nhưng là chính mình Shuriken vẫn đặt tại Hyuga Neji trên cổ của. Ngươi thua, Neji. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiếp lấy nói ra, ta đây cái chiến thuật con diều dùng như thế nào? Hừ, thế nhưng, ta là thua, ta không phục. Các loại, chờ hôm nào ta đem mềm mại pháp tu luyện được không sai biệt lắm, trở lại cùng ngươi đánh. Hyuga Neji rên một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không phục nói, được, ta chờ ngươi. Lý Vô Ngạo rút lui dưới Shuriken, xoay người sang chỗ khác, đi tới Hyuga Hinata trước mặt, nhỏ bé cười nói ra. Hinata đại tiểu thư, chúng ta biết phòng học đi. Đánh một cái sáng sớm, cũng mệt mỏi được không sai biệt lắm. Muốn trở về phòng học nghỉ ngơi một hồi. Hyuga Hinata nhẹ giọng đáp đáp một tiếng. Giống như Lý Vô Ngạo cùng đi trở về phòng học. Mà thấy trận chiến đấu này đã phân ra thắng bại Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Yamanaka Ino ba người, cũng vội vàng đuổi theo đi. Đi trở về phòng học, làm trên trận, lần nữa an tĩnh lại. Chỉ có ánh mặt trời chiếu khắp, thanh phong phơ phất, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.